Vũ Thần Chúa Tể, chương 4185, hù chết ta. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần nhìn đối phương, dường như không có chút nào phòng bị nói người đội đấu bổng kia Thiên Tôn cười cười, bản phó điện chủ lần này tại cổ võ tháp bế quan nhanh trăm năm, bất quá một mực nghiên cứu con đường luyện khí cũng không phải rõ ràng ở đây tà khí bạo phát nguyên nhân. Nguyên lai ngươi cũng không biết, Tần Trần thất lạc lắc đầu, sau đó lại chỉ hướng bốn phía cái này mơ hồ cầm cố chi lực cười nói. Như vậy chung quanh cầm cố chi lực đây, chắc là tiền bối trước phóng thích ra. Chúng ta trước ở chỗ này tốt lành, đột nhiên một cổ cầm cố chi lực cuốn tới, chẳng lẽ chúng ta vô tình xông vào đến tiền bối chỗ tu luyện, nếu là như vậy, vậy bọn ta ngược lại xin lỗi. Người khoác áo choàng Thiên Tôn tâm tư khẽ động, hắn biết Tần Trần theo như lời là cấm thiên kính lực lượng, lúc này, hắn đã tới Tần Trần phía trước, khoảng cách Tần Trần chỉ có mấy bước xa, quay đầu nhìn sang, nhất thời cười nói. Há, ngươi là nói này một cổ lực lượng a, ầm. Hắn khoát tay, nhất thời một cổ càng cường đại hơn cầm cố chi lực cuốn tới, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, bên trong nửa bước Thiên Tôn chi lực vận chuyển đều biến phải chật vật. Người đội đấu bồng này Thiên Tôn tiếp tục cười nói, đây là bản phó điện chủ ở chỗ này tu luyện, sợ bị làm phiền, sở dĩ bày nhất đạo cầm cố đại trận, các ngươi là tùy tiện xông vào cho nên mới bị đại trận bao vây, bất quá không ngại, bản phó điện chủ tùy thời có thể rút lui mở, không biết Tần phó điện chủ tại đây trận pháp nhất đạo phía trên như thế nào. Không bằng tại chỉ điểm một chút bản phó điện chủ trận pháp. Người khoác áo choàng Thiên Tôn vừa nói, một bên dẫn động cấm thiên kính lực lượng, nhất thời, trong thiên địa cầm cố chi lực càng ngày càng đáng sợ, một loại lực lượng vô hình phong tỏa ngăn cản hư không, đem Tần Trần bao phủ lại. Này một cổ lực lượng càng ngày càng mạnh, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ thậm chí có chủng không thể thở nổi cảm giác. Này ngu ngốc, cảm thụ được bốn phía cầm cố chi lực càng ngày càng mạnh, nhưng Tần Trần lại còn tưởng rằng là người khoác áo choàng Thiên Tôn tại trước mặt bọn họ biểu thị trận pháp. Hắc Vũ trưởng lão triệt để không nói gì. Cái này cũng thấy bạch si, chẳng lẽ hắn không biết đối phương tại cầm cố lực lượng ngươi sao? Coi như là đầu heo cũng nên có chút cảnh giác chứ. Thật sự cho rằng tại đây Thiên Công Tác tổng bộ bí cảnh trong thì triệt để an toàn, căn bản sẽ không gặp được nửa điểm nguy hiểm không? Giờ này khắc này, Hắc Vũ trưởng lão đám người đã triệt để hiểu Tần Trần nhìn như thực lực cường hãn, thực ra là một cái từ đầu đến đuôi phòng ấm bảo bảo, phòng trừng vận khí thật tốt, từ trước đến nay cũng không có gặp phải cái gì tuyệt cảnh đi, cư nhiên dưới tình huống như vậy, đều không có chút nào cảnh giác. Làm sao bị hắn tu luyện tới cảnh giới bực này? Người khoác áo choàng Thiên Tôn cũng có chút sững sờ, Tần Trần cư nhiên mắt mở trừng trừng nhìn hắn gia tăng cấm thiên kính lực lượng, mà không có phản ứng chút nào, trong lòng không khỏi mừng như điên, chỉ cần chờ cấm thiên kính không gian lĩnh vực một thành, đến lúc đó mặc kệ gây ra bao lớn tiếng động, hắn cũng đủ để tại hắn phó điện chủ chạy tới trước chém giết Tần Trần, hủy thi diệt tích. Thật mạnh áp bách chi lực tiền bối trận pháp cầm cố tạo nghệ thật đúng là cường hãn, nhân. Gocchuyenaudio.com. Tần Trần nhìn đối phương, dường như không có chút nào phòng bị nói người đội đấu bổng kia Thiên Tôn cười cười, bản phó điện chủ lần này tại cổ võ tháp bế quan nhanh trăm năm, bất quá một mực nghiên cứu con đường luyện khí cũng không phải rõ ràng ở đây tà khí bạo phát nguyên nhân. Nguyên lai ngươi cũng không biết, Tần Trần thất lạc lắc đầu, sau đó lại chỉ hướng bốn phía cái này mơ hồ cầm cố chi lực cười nói. Như vậy chung quanh cầm cố chi lực đây, chắc là tiền bối trước phóng thích ra. Chúng ta trước ở chỗ này tốt lành, đột nhiên một cổ cầm cố chi lực cuốn tới, chẳng lẽ chúng ta vô tình xông vào đến tiền bối chỗ tu luyện, nếu là như vậy, vậy bọn ta ngược lại xin lỗi. Người khoác áo choàng Thiên Tôn tâm tư khẽ động, hắn biết Tần Trần theo như lời là cấm thiên kính lực lượng, lúc này, hắn đã tới Tần Trần phía trước, khoảng cách Tần Trần chỉ có mấy bước xa, quay đầu nhìn sang, nhất thời cười nói. Há, ngươi là nói này một cổ lực lượng a, ầm. Hắn khoát tay, nhất thời một cổ càng cường đại hơn cầm cố chi lực cuốn tới, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ chỉ cảm thấy trên thân trầm xuống, bên trong nửa bước Thiên Tôn chi lực vận chuyển đều biến phải chật vật. Người đội đấu bồng này Thiên Tôn tiếp tục cười nói, đây là bản phó điện chủ ở chỗ này tu luyện, sợ bị làm phiền, sở dĩ bày nhất đạo cầm cố đại trận, các ngươi là tùy tiện xông vào cho nên mới bị đại trận bao vây, bất quá không ngại, bản phó điện chủ tùy thời có thể rút lui mở, không biết Tần phó điện chủ tại đây trận pháp nhất đạo phía trên như thế nào. Không bằng tại chỉ điểm một chút bản phó điện chủ trận pháp. Người khoác áo choàng Thiên Tôn vừa nói, một bên dẫn động cấm thiên kính lực lượng, nhất thời, trong thiên địa cầm cố chi lực càng ngày càng đáng sợ, một loại lực lượng vô hình phong tỏa ngăn cản hư không, đem Tần Trần bao phủ lại. Này một cổ lực lượng càng ngày càng mạnh, Hắc Vũ trưởng lão bọn họ thậm chí có chủng không thể thở nổi cảm giác. Này ngu ngốc, cảm thụ được bốn phía cầm cố chi lực càng ngày càng mạnh, nhưng Tần Trần lại còn tưởng rằng là người khoác áo choàng Thiên Tôn tại trước mặt bọn họ biểu thị trận pháp. Hắc Vũ trưởng lão triệt để không nói gì. Cái này cũng thấy Bạch Si, chẳng lẽ hắn không biết đối phương tại cầm cố lực lượng ngươi sao? Coi như là đầu heo cũng nên có chút cảnh giác chứ. Thật sự cho rằng tại đây Thiên Công tác tổng bộ bí cảnh trong thì triệt để an toàn, căn bản sẽ không gặp được nửa điểm nguy hiểm không? Giờ này khắc này, Hắc Vũ trưởng lão đám người đã triệt để hiểu Tần Trần nhìn như thực lực cường hãn, thực ra là một cái từ đầu đến đuôi phòng ấm bảo bảo, phòng trừng vận khí thật tốt, từ trước đến nay cũng không có gặp phải cái gì tuyệt cảnh đi, cư nhiên dưới tình huống như vậy, đều không có chút nào cảnh giác. Làm sao bị hắn tu luyện tới cảnh giới bực này? Người khoác áo choàng thiên tôn cũng có chút sững sờ, Tần Trần cư nhiên mắt mở trừng trừng nhìn hắn gia tăng cấm thiên kính lực lượng, mà không có phản ứng chút nào, trong lòng không khỏi mừng như điên, chỉ cần chờ cấm thiên kính không gian lĩnh vực một thành, đến lúc đó mặc kệ gây ra bao lớn tiếng động, hắn cũng đủ để tại hắn phó điện chủ chạy tới trước chém giết Tần Trần, hủy thi diệt tích. Thật mạnh áp bách chi lực, tiền bối trận pháp cầm cố tạo nghệ thật đúng là cường hãn, nhân. Góc truyện audio.com quảng cáo, Tần Trần cảm thụ được bốn phía áp bách chi lực, hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Trần trên thân đột nhiên dâng lên kinh khủng tôn giả khí tức, hướng phía trước hư không chợt đấm tới một quyền. Cử động này nhất thời đem Hắc Vũ trưởng lão bọn họ dọa cho giật mình, kém chút cho rằng Tần Trần phát hiện đầu mối, khẩn trương kém chút xuất thủ. Đã thấy Tần Trần một quyền đánh vào hư không không chút sứt mẻ, Tần Trần không khỏi thở dài nói. Tiền bối trận pháp cầm cố chi lực quá mạnh, đây là cái gì trận pháp? Lại có thể hoàn toàn phong tỏa ta tôn giả chi lực ba động, lợi hại, lại để cho ta thử xem phương pháp khác. Bạch Tần Trần trong tay, một thanh cổ xưa lợi kiếm xuất hiện, này lợi kiếm vừa xuất hiện tại Tần Trần trong tay, trong nháy mắt rất nhiều kiếm khí ngưng tụ đến, ảo ảo quán trú tại Tần Trần tay phải cổ xưa lợi kiếm trong. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ ảo ảo thở phào một cái. Hù chết ta, còn tưởng rằng tiểu tử này phát hiện đầu mối gì đây? Nguyên lai chỉ là muốn thử một chút đại nhân trận pháp tạo nghệ. Thực sự là ngu ngốc a, loại thời điểm này, lại còn tại chắc thí đại nhân trận pháp cầm cố tạo nghệ, một lần không thành công còn muốn chắc thí lần thứ hai. Thực sự là đáng thương tiểu tử, sợ là không biết mình đã chết đã đến nơi đi. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ đều dùng thương hại ánh mắt nhìn Tần Trần. Bọn họ ngay từ đầu còn không biết người khoác áo choàng thiên tôn rõ ràng đã tới phụ cận, tại sao không trước tiên xuất thủ, nhưng bây giờ cảm thụ được bốn phía bộc phát đáng sợ cầm cố chi lực cũng là triệt để hiểu, đại nhân đây là muốn đem Tần Trần triệt để cầm cố ở chỗ này, không cho hắn bất luận cái gì chạy thoát thân cơ hội, buồn cười lấy Tần Trần thân ở trong lúc nguy cấp còn không tự biết. Buồn cười, thật đáng buồn. Hắc Vũ trưởng lão mấy người ào ào ngẩng đầu, mà lúc này Tần Trần trong tay thần bí kiếm gì ở trên một cổ mênh mông kiếm khí dâng lên, này kiếm khí ẩn chứa đáng sợ phá không chi lực, để cho Hắc Vũ trưởng lão đám người thán phục. Bất kể như thế nào, người này tại thực lực phía trên xác định phi thường, đặc biệt kiếm đạo tạo nghệ có thể nói nhất tuyệt. Chạm, Tần Trần cầm trong tay thần bí kiếm gì chợt quát một tiếng, nhất thời kiếm khí thông thiên, hướng về phía bầu trời hung hãn một kiếm bổ tới, tựa hồ tại chắc thí này cầm cố uy lực. Bên cạnh người đội đấu bồng kia thiên tôn ánh mắt lóe lên, chỉ chờ Tần Trần này đánh xuống một đòn, lực cũ suy kiệt, lực mới chưa sinh ra trong nháy mắt xuất thủ bắt Tần Trần. Có thể ngay trong nháy mắt này, nhân quảng cáo. Tần Trần trong đồng tử sắc bén nổ bắn ra, bổ về phía bầu trời thần bí kiếm gì một cái hoàn chuyển, bỗng nhiên hướng ngay bên cạnh người khoác áo choàng thiên tôn chợt đâm qua đi. Cái gì, giờ khắc này, toàn bộ cường giả, đều là biến sắc. Tần Trần, ngươi muốn làm cái gì? Hắc Vũ trưởng lão bọn họ kinh thanh nộ hống, mà người đội đấu bồng kia thiên tôn cũng là sắc mặt cuồng biến, vội vàng thân hình lui lại, đồng thời trên thân muốn bộc phát ra đáng sợ thiên tôn khí tức phẫn nộ quát. Các hạ muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com quảng cáo, Tần Trần cảm thụ được bốn phía áp bách chi lực, hai mắt tỏa ánh sáng, đồng thời lộ ra vẻ hưng phấn. Tần Trần trên thân đột nhiên dâng lên kinh khủng tôn giả khí tức, hướng phía trước hư không chợt đấm tới một quyền. Cử động này nhất thời đem Hắc Vũ trưởng lão bọn họ dọa cho giật mình, kém chút cho rằng Tần Trần phát hiện đầu mối, khẩn trương kém chút xuất thủ. Đã thấy Tần Trần một quyền đánh vào hư không không chút sứt mẻ, Tần Trần không khỏi thở dài nói. Tiền bối trận pháp cầm cố chi lực quá mạnh, đây là cái gì trận pháp? Lại có thể hoàn toàn phong tỏa ta tôn giả chi lực ba động, lợi hại, lại để cho ta thử xem phương pháp khác. Bạch Tần Trần trong tay, một thanh cổ xưa lợi kiếm xuất hiện, này lợi kiếm vừa xuất hiện tại Tần Trần trong tay, trong nháy mắt rất nhiều kiếm khí ngưng tụ đến, ảo ảo quán trú tại Tần Trần tay phải cổ xưa lợi kiếm trong. Hắc Vũ trưởng lão bọn họ ảo ảo thở phào một cái. Hù chết ta, còn tưởng rằng tiểu tử này phát hiện đầu mối gì đây? Nguyên lai chỉ là muốn thử một chút đại nhân trận pháp tạo nghệ.